Mãi mãi yêu em, phần 1, bến xe cạnh ngôi trường cấp 2 đông đúc lạ thường, không có thêm nó thì cũng chẳng mất đi cái sự tấp nập vốn có này. Nó, một thằng sinh viên mới đỗ đại học, ước mơ từ thuở bé xíu. Vẫn biết gia đình có hoàn cảnh không tốt, phải đi học với mong muốn đổi đời. Nhưng chẳng hiểu sao xe đến nó vẫn chần chừ ngoái nhìn lại cảnh vật của quê hương. Điều mà nó ít bao giờ làm trong những năm tháng trước, đi rồi mới thấy nhói lòng. Xa quê xa gia đình. Cảm giác này thật sự không dễ chịu cho lắm. Phải đến khi lão lơ xe dục nó mới khệ lệ cầm theo chiếc ba lô leo lên. Chui xuống hàng ghế quý, nơi nó có thể tìm được một chút yên tĩnh trong chiếc xe đầy tiếng cười nói này. Dòng suy nghĩ chợt đến, lo lắng, hồi hộp, có cả háo hức nữa. Cuộc sống sắp tới không biết có được như ông anh kể cho không? Khó khăn, làm thêm, mì tôm, giảng đường. Ôi nghĩ cũng phấn chấn thêm được chút vì nó ưa thử thách mà. À thêm nữa, ông anh nó còn kể về những mối tình sinh viên, nghe cũng thấy buồn cười, nào là viết thư tình. Hay ngồi hát giữa đêm, nó chắc chẳng có cơ hội tìm được trải nghiệm. Tính cách lầm ly, ngoại hình xấu xí, với cái chiều cao khiêm tốn, nó ghét tiếp xúc, bé giờ chỉ có một thằng bạn thân tên Long đối diện gần nhà thôi. Chứ nói gì đến bạn gái, vẫn biết là mình đã bỏ lại ở tuổi thơ đầy thiếu thốn, nhưng nó không hối hận. Ngẫm lại bố mẹ đi làm đồng, tiền ăn chẳng đủ nói chi đến việc lo cho nó trên cái thủ đô phồn hoa nổi tiếng đắt đỏ này. Cuối cùng hai người đi vay mới đủ tiền học phí, đã quyết như thế rồi thì phải cố gắng thôi. Nó cũng có ý định làm thêm để giúp bố mẹ phần nào và để nếm thử mùi đời cho biết. Cũng may là có ông anh sinh viên ở trên, ông mà kể cho nó nhiều điều ấy, mẹ sắp xếp cho nó ở cùng ổng. Ổng vui vẻ đồng ý liền vì hai anh em rất quý nhau, thôi thì cứ biết thế đã chứ nghĩ được gì nữa đâu mệt não. Nó thả lỏng người giữ nguyên tư thế dù đang mỏi dừ. Bệnh say xe chẳng phải điều gì ghê gớm, nhưng cũng đủ để đánh gục nó là thằng có thể trạng yếu đuối và đi ô tô đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần cua là mỗi lần nội tạng như muốn trào ra ngoài. Mệt quá, nó ngó quanh xe trước khi tìm vào giấc ngủ. Chợt thấy có người đang nhìn nó chăm chú. Đôi mắt này có màu nâu rất đẹp, một đứa con gái. Nhận thấy đối tượng nhìn lại, con nhỏ cất giọng trong trèo. Anh là sinh viên à? Ừ, nó cảm giác bị làm phiền, nhưng hình như do ít tiếp xúc với con gái và thú vị với sự làm quen bạo dạn của nhỏ nên nó đã trả lời. Điều mà ít khi nó làm với người khác giới. Thật không? Thật không tin hả? Hi hi, em nhìn mặt anh non quá trời. Như lớp 10 vậy, chẳng giống sinh viên gì hết. Vậy mà phải đấy, thiếu điều muốn mắng cho nhỏ một cái. Mặt nó từ bé đã vậy rồi, bày đặt chê bai, thấy tự ti về cơ thể quá. Năm mấy vậy anh? Chấm, năm đầu, vậy là bằng em, ý nhầm, mình hi hi, bằng tuổi không cho làm anh đâu. Ừ, nó cười trước cái điệu bộ tự nhiên này. Nhỏ cười theo, cậu có vẻ ít nói nhỉ? Bình thường, thế mà nãy giờ ừ hoài. Mình mệt thôi, ủa, cậu say xe đúng không? Nó gật đầu nhẹ, nhỏ lúi húi. Xòe bàn tay ra, trong đó là một nửa quả chanh, miệng cười cười, dí vô mũi ấy, đỡ lắm, hi, nó làm theo lời nhỏ. Nhỏ ngồi quan sát, được lúc thì thấy đỡ nôn nao hẳn, cảm giác bớt xa lạ với nhỏ hơn chút. Phẩy chấm, cảm ơn cậu ha, không có gì hi hi, ủa mà cậu cũng bị à, mà lại có cái này. Còn lâu, đây là một thói quen để phòng thôi. Ai như cậu, con trai mà yếu như sên, nhỏ lè lưỡi chê giễu nó. Đúng là đồ nhiều chuyện. Bệnh nó có chọn giới tính mà kêu, bộ con trai là không được say xe hả, chỉ biết cười gượng, vì chẳng có tâm trạng để phản pháo lại nhỏ. Thế cậu tên gì? Mình tên M, đầy đủ, NSM, còn cậu, mình Á, Chi, Bùi Huệ Chi, cũng không biết tại sao nó vẫn có thể đáp lại những câu hỏi và nói chuyện với nhỏ. Chắc ngoại hình này làm nó thấy nhớ đến một người và cảm thấy thân thuộc. Mặc dù chỉ mới gặp nhau, được một lúc cũng biết. Nhỏ Chi ở Thư Phú, cùng huyện nó luôn. Và cũng như nó, nhỏ là tân sinh viên đỗ đại học trên Hà Nội. Trùng hợp thế, có vẻ như hết chuyện để nói. Nhỏ im lặng, nó cũng thế, cố rúc vô cái góc kia. Kiếm một giấc ngủ, vậy mà vẫn không yên. Bộ, mặt mình dính cái gì hả? Đâu có, phẩy chấm, thế sao nhìn chằm chằm thấy ghê, nhỏ vô duyên quá đi mất. Khó chịu nhưng chẳng dám to tiếng. Ngủ mà nhìn chằm chằm người ta thế thì ai chịu được? À, nhìn cậu ngố ngố, hài hài. Hi hi, ngố kệ nó, ai mượn nhỏ nhìn mà chê với hỏi tùm lum. Mệt não với người này quá. Phẩy chấm, ngố, mà nè, gì, con trai, sao da rẻ trắng thế? Không biết, định giấu hả? Nói mình nghe coi, mình cũng muốn vậy. Hi hi, buồn cười, Già nhỏ trắng bóc thế kia. Còn đòi hỏi. Làm như thân thiết lắm không bằng. Sinh ra đã thế rồi. Chẳng biết tại sao nữa, nhỏ lại im lặng. Nó nhớ về cái làn da được thừa hưởng của mẹ này mang đến cho nó biết bao rắc rối ngộ nghĩnh như bị các bác trêu là con gái. Ngại thì mặt lại hồng lên. Dính nắng cũng không si nhê. Được mỗi cái đó thôi. Nhỏ đang nhìn về phía trước bỗng quay phắt lại. Phẩy chấm. Nè, không ngủ nữa hả? Cậu nhìn hoài, sao ngủ nổi? Vậy cho mình tựa nhờ cái vai nhé. Hai, khôn ơi là khôn. Chẳng lẽ lại từ chối thì mang tiếng. Mà cũng lạ, nhỏ là gái quê mà bạo hệt gái phố vậy. Nói thẳng, căn bản nó cũng thích thích chút. Nhưng toàn xương thôi. Đau đầu dáng chịu ha. Nhỏ nói khẽ rồi từ từ. Tựa đầu vào vai nó. Được tí rồi nhắm mắt. Mùi hương của nhỏ từ mái tóc đen đổ dài trên vai nó. Làm nó có cảm giác lạ. Chợt, quay sang ngắm nhỏ. Người ta nói, con gái đẹp nhất khi ngủ chắc đúng. Hàng mi cong cong và đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng cái khẩu trang phập phồng kia, khiến nó chẳng thể hình dung nổi khuôn mặt nhỏ. Chỉ đoán nhỏ cũng xinh lắm vì đôi mắt kia. Thật sự rất đẹp cứ như vậy. Chờ thời gian trôi, một bên vai nặng trĩu một bên tay vân vê nửa quả chanh. Nó lại một lần nữa trầm ngâm về quãng thời gian sắp tới. Phần 2, chưa đến nơi. Chiếc xe vẫn chạy trên con đường đầy nắng. Những cảnh sắc của vùng quê mất dần. Thay vào đó là những tòa nhà cao tầng hiện lên. Cũng lạ đôi chút vì cô bạn gái mới quen. Nhỏ chi thiệt là bảo. Cứ ngủ ngon lành trên cái vai gầy của nó. Lúc xe đi qua dòng kẻ đường. Nảy nên, đầu nhỏ bị lệch xuống phía dưới. Vậy mà vẫn ngủ được. Cũng tài. Nó lắc đầu chỉnh lại tư thế cho nhỏ. Chứ không cứ để vậy. Sái cổ như chơi. Và mỗi lần như thế. Tay nó lại run. Không phải vì lần đầu tiếp xúc với con gái, nhưng đây là người lạ. Nhỡ nhỏ dậy bắt gặp nó đụng chạm thì ngại chết, cảnh vật bên đường lại thay đổi. Xe đi nhanh hơn, có lẽ đang trên cao tốc, không còn những đợt sóc nữa nên nó cũng an tâm ngả người ra. Nãy giờ nhỏ tựa mỏi quá, xe trở lên im lặng, chỉ có bác tài dường như còn thức. Lúc ấy chưa có tuyến như bây giờ, thành ra quê nó gần Hà Nội nhưng phải lòng vòng rất xa. Chẳng còn việc gì để làm, để nghĩ. Nó lại quay sang nhìn nhỏ chi, bỗng thấy sao xuyến đôi chút, dù sao cũng là con người mà, con trai thấy gái xinh tự khắc ngắm thôi, đoán vậy chứ nó bắt đầu tò mò khuôn mặt của nhỏ phía sau lớp khẩu trang. Tự nhiên thấy ghét cái đó ghê gớm, đi xe khách mà bịt mặt như ninja, ngẩn ngơ vì tánh tò mò, đầu thì tưởng tưởng, còn bàn tay bất giác đưa lên chiếc khẩu trang định kéo ra xem. Thì toàn xe tối lạ, giật mình tưởng làm sao, hóa ra xe đi qua gầm cầu. Chán nản, rụt tay lại, bỏ luôn cái ý định kia đi, cũng chợp mắt được chút. Tỉnh dậy ngó vô cái đồng hồ với chiếc dây đeo tay sờn cũ. Quà sinh nhật của một cô bé, người mà khiến nó đầu tiên biết yêu thương một người khác giới là như thế nào vào đầu năm cấp 2. Ngày sinh nhật đó, là ngày sinh nhật buồn nhất, vì món quà này cũng là món quay chia tay trước khi em chuyển đi. 3 giờ chiều, cánh tay tê mỏi vì nhỏ còn đang ngủ, như bị đánh thuốc mê, xe dừng ở bến. Phanh hơi gấp nên nó với nhỏ bị chúi đầu về phía trước. Sẵn tiện gọi nhỏ luôn. Phẩy chấm, nè, dậy coi, chấm than, đến bến rồi, chi, không phản ứng. Bộ va đập vô đâu, xỉu rồi ta, dựng nhỏ lên, gào vào tai nhỏ, dậy đi, chấm than, nước miếng chảy, ướt hết vai người ta rồi. Trêu tí, xem nhỏ có dậy cô. Hiệu nghiệm, nhỏ hé mắt tỉnh dần rồi trợn mắt lên, rối rít, phẩy chấm. Đâu, mình xin lỗi, không cố ý đâu, chấm than phẩy chấm, hề, gọi mãi, không có đâu, xe đến bến rồi, xuống đi, nhận ra bị lừa, nhỏ đỏ mặt, gõ nhẹ vào vai nó, em xấu tính, thì xuống, cẩn thận quên đồ đấy em, dặn thừa, mỗi cái ba lô, quên sao được, đeo lên vai, nó đi xuống trước, hơi mất thăng bằng sau quãng đường dài, và còn bị say xe. Nó chống tay vào cái cột gần đó để không bị ngã. Đợi nhỏ, chứ khéo lại ở luôn trên xe. Nãy nghe bảo cùng bến với nó mà. Vài phút trôi qua, với tiếng dục của bác tài, mọi người đi xuống hết mà không thấy nhỏ đâu. Thấy lạ, nó chạy lên xe. Hóa ra, nhỏ mang theo ba túi mà cầm được hai bên tay. Còn cái nữa, chưa biết sao. Đến gần cầm luôn giúp nhỏ. Nhỏ đi sau lý nhí. Cảm ơn em ở nha, nó lầu bầu khó chịu. Đi học chứ đi du lịch đâu mà mang lắm đồ đạc. Tụi con gái thật rắc rối, chiếc xe khách nổ máy phóng đi. Chắc chuẩn bị một đợt khách mới. Và nó cũng chuẩn bị có cuộc sống mới. Cuộc sống sinh viên, nó đâu biết rằng sắp tới sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện sóng gió, để rồi giữ lại được cô gái nó yêu thương. Nhiều lúc cho đến tận bây giờ, nó vẫn trêu em, nếu ngày ấy anh không đi học thì sao nhỉ? Hai đứa ngồi cạnh nhau ở hàng ghế chờ tại bến. Nó nghỉ một chút trước khi chia tay cô bạn mới quen này. Dòng người khắp nơi cứ đi qua đi lại. Bến xe đông người vội vã. Mùi xăng dầu nồng nặc. Tất cả mọi vật đều trong ánh mắt hiếu kỳ của thằng lần đầu lên Hà Nội như nó. Kể cũng lạ, nó thấy cái gì cũng lạ. Lạ nhiều, cả cảm xúc với cô bạn này. Nó dễ rung động, nhỏ Chi không nói gì với nó nữa. Lôi trong túi ra chiếc di động hí hoáy gọi. Cái đồ vật đắt tiền này đôi khi nó mượn được của thằng Long Nghịch nên biết sử dụng. Nhưng vì nhà không có điều kiện thành ra chẳng dám xin bố mẹ. Cơm còn không đủ ăn nữa là. Lúc sau, một chiếc ô tô con tiến đến chỗ nó và nhỏ. Chiếc cửa kính mở ra, bước xuống là người phụ nữ có vẻ quý phái với bộ đồ công sở cùng mái tóc búi cao. Bà ta nhìn nhỏ Chi mỉm cười hiền hậu. Nhỏ Chi cũng tháo chiếc khẩu trang và líu díu đứng dậy cầm hành lý. Chẳng lâu để nó quay sang nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ sau lớp khẩu trang đó. Không ngoài dự đoán, nhỏ Chi dễ thương quá. Đôi mắt nâu to tròn luôn toát lên vẻ thú vị. Hai bên má hơi bầu bĩnh chút xíu. Mái tóc thì thuôn dài lại còn có chiếc mũi cao với đôi môi hồng nhạt. Nó ngẩn ngơ ngắm nhỏ mà không biết. Mặt mình lúc ấy quá khó coi. Nè em ơi, chấm than, kéo dùm mình cái này lên xe với. Nặng quá, chấm than phẩy chấm. Ủa em ơi, sao lại ngẩn người ra vậy? Chấm hỏi phẩy chấm. À, mình hơi mệt. Nó nói dối cảm giác hai bên má nóng dần dần. Nhỏ Chi tủm tỉm cười. Nó đành kéo vali giúp nhỏ để bớt ngượng. Chiếc cốp xe được mở sẵn. Nhỏ bỗng quay ra kệ nó rồi lúi húi viết gì đó vào một mẩu giấy. Chẳng biết viết gì, chỉ thấy hơi bực vì sự vô tâm không lời hỏi han của nhỏ mà chỉ lo nhờ vả. Đi qua người phụ nữ kia, nó lễ phép chào, cháu chào bác, chấm than phẩy chấm, ừ, chào cháu là, lúc này nhỏ Chi ở đằng sau đến nói. Phẩy chấm, bác Nga, cậu ấy tên M đồng hương với con quen trên xe bác à? Bố nhà cô tôi đến sao không chào hỏi gì hết vậy? Chấm, con còn mệt mà, nhỏ phụng phịu trông dễ thương dữ, rồi nhỏ quay sang nó. Em ở đây là bác mình, vì học một mình trên đây bố mẹ mình không yên tâm nên nhờ bác cho ở cùng. Nhỏ nói một tràng dài, người phụ nữ kia nhẹ nhàng. Vậy à, cảm ơn cháu nhiều nhé, con bé này lúc nào đi đâu cũng mang nhiều thứ nặng. May mà có cháu đấy, không có gì đâu bác, thôi về nhà nào Chi ơi, bác ấy gọi nhỏ Chi, phẩy chấm. Vâng, thế còn em thì sao, em tính ở đâu? Nhỏ quay sang nó, mình có ông anh cũng là sinh viên ở trọ gần đây. Đến ở nhờ vài bữa. Vậy hẹn gặp em sau nha. Chào Chi, mà nè.